Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 787, chương 785, thiết giáp thú. Trần Mặc trong tay động vật xem ra như hắc hổ, lại có chút khác nhau. Nó móng vuốt phi thường sắc bén, dường như nhỏ lưỡi liềm như thế, tỏa ra màu đen hàn quang. Em bé cánh tay to nhỏ răng nanh, như địa cầu trong cuộc sống hổ răng kiếm. Một đôi màu đỏ tươi con mắt, phi thường tàn nhẫn. Lúc này hắc hổ khí lực lớn vô cùng. Trần Mặc ăn mặc tự do kiến đen, không có khí lực khái niệm. Nhưng hắn biết, nếu là ở không mặc chiến giáp tình huống, lúc này hắc hổ có thể mang hắn xé nát. Hắn có thể so với lam cấp sinh mệnh cường độ thân thể. Ở lúc này hắc hổ trước mặt đều có chút vất vả. Lúc này Trần Mặc như sách mèo con như thế, nắm lấy hắc hổ sau gáy bộ da lông nâng ở giữa không trung, tùy ý hắc hổ giãy giụa rít gào, thờ ơ không động lòng. Nơi này khoảng cách phi thuyền cũng không xa, chỉ có mấy cây số khoảng cách. Vừa nãy Trần Mặc từ chiến giáp trên ra đa xem tới đây có việc, liền đến, trùng hợp nhìn thấy hắc hổ chụp mồi một màn. Chỉ là đối tượng là một cái loại người, hắn liền động thủ cứu lại, lưu luyến ở thân cây. Mang theo cảnh giác loại người, hình thể có chút gầy gò, thân cao chỉ có 1m50, xem như là thấp bé, ám làn da màu đỏ, da lông che chở hạ thể, khá giống trong phim ảnh người man. Mặc dù hình thể nhỏ, xem ra cũng rất có sức mạnh cảm giác, khiến người chú ý nhất chính là hắn cặp kia ruby như thế trong mắt. Óng ánh trong suốt, liếc mắt nhìn cũng làm người ta khắc sâu ấn tượng. Trần Mặc xác định đây là một đứa bé, con mắt loại kia hồ đồ cùng sạch sẽ, là người trưởng thành không có, cũng là không cách nào giả ra đến. Xì, Trần Mặc mở ra tự do kiến đen cách đấu đâm cắm vào hắc hổ sau gáy. Vốn đang liều mạng giãy giụa gào thét hắc hổ, trong nháy mắt không động tĩnh, tứ chi cứng ngắc ở giữa không trung. Sau đó Trần Mặc bàn tay buông lỏng, đem hắc hổ ném đến tua ly bên cạnh. Nện ở bên người hắc thú sợ đến tua ly hướng về bên cạnh nhảy một cái. Còn không quên dùng cây lao cảnh giác, xác nhận hắc thú tử vong, hắn mới dám thả lỏng một điểm. Hai người bốn mắt tương đối, liền như vậy đối lập. Tua ly nhìn chằm chằm Trần Mặc chiến giáp con mắt, vẫn như cũ là cảnh giác dáng dấp. Cây lao đã nắm ở trong tay, mà Trần Mặc xuyên thấu qua chiến giáp nhìn hắn, trước mắt có chút quỷ dị hình ảnh. Một cái không biết tên màu đen đỏ thiết giáp thú không chỉ có thể bay, còn có thể ung dung giết chết hắc thú. Ở cái này kỳ quái thiết giáp thú trước mặt, hắc thú như hoàn toàn không có phản kháng lực tiểu sủng vật. Hắc thú thân thể cao lớn ngã vào hắn bên chân không nhúc nhích, mang đến cho hắn thị giác cùng tâm linh song trọng chấn động. Được gọi là rừng rậm vương giả hắc thú, ở trong tay đối phương như một con động vật nhỏ. Chỉ đơn giản như vậy bị giết chết. Này con thiết giáp thú như thế mạnh mẽ sao? Hắn xưa nay không có nghe Gia Gia nói qua trong rừng rậm có mạnh mẽ như vậy thiết giáp thú. Còn có thể bay. Tuô Ly trở nên càng thêm cảnh giác. Gia Gia nói qua, ở trong rừng rậm, bất kỳ dã thú đều gặp nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị dã thú giết chết. Người tốt, Trần Mặc mở miệng, dùng chính là vũ trụ liên minh thông dụng ngôn ngữ. Chỉ là đáp lại hắn chính là Tuô Ly một mặt cảnh giác. Ở Tuô Ly xem ra, tiếng nói của hắn là một loại động vật tiếng hô. Nghe không hiểu, nằm trong dự liệu, đối phương là nguyên thủy hóa trang. Văn minh đều không có triệt để khai hóa. Răng rác, chiến giáp mở ra, lộ ra Trần Mặc ăn mặc áo bó bộ mặt thật. Thon dài thân hình, bắp thịt đường viền ở áo bó dưới rất rõ ràng. Đường nét trôi chảy. Nhìn thấy Trần Mặc bộ mặt thật, Tuô Ly cả người chấn động, biểu hiện do cảnh giác trở nên chấn động. Vừa nãy giết chết hắc thú không phải cái gì thiết giáp thú, mà là một cái giống như hắn chiến sĩ. Tuy rằng làn da của bọn họ cùng con mắt không giống, nhưng lẫn nhau gần như dáng dấp. Trong mắt cảnh giác biến mất, Tuô Ly nhìn Trần Mặc ánh mắt tràn ngập sùng bái cùng cảm kích. Trần Mặc không phải thiết giáp thú. Là một cái mạnh mẽ chiến sĩ, một cái có thể ung dung giết chết hắc thú chiến sĩ. Từ hắc thú trong miệng cứu nó, trời sinh đối với mạnh mẽ chiến sĩ sùng bái. Nhưng Tuô Ly nhìn Trần Mặc dáng dấp, hai mắt tỏa ánh sáng. Cái này, Trần Mặc từ chiến giáp bên trong lấy ra một cái tai nghe kiểu thần kinh ý thức máy phiên. Dịch nhẹ nhàng đưa cho Tuô Ly. Động tác của hắn không dám quá lớn. Chỉ lo cái này loại người cho rằng hắn tồn tại ác ý. Các loại Tuô Ly do dự tiếp nhận máy phiên dịch sau. Trần Mặc lấy ra một cái khác máy phiên dịch. Đeo lên. Trần Mặc đem máy phiên dịch phóng tới bên tai. Chậm rãi treo ở lỗ tai lên. Sau đó chỉ Tuô Ly trong tay máy phiên dịch. Nhìn cái này vật kỳ quái. Tuô Ly có chút chần chờ. Nhưng đối phương tựa hồ không có ác ý. Còn cứu hắn một mạng. Nghĩ đến một hồi. Học Trần Mặc dáng dấp đeo lên máy phiên dịch. Người tốt. Ở Tuô Ly đeo lên tai nghe sau. Trần Mặc mở miệng lần nữa. Tai nghe là thông qua sóng điện não gợn sóng đến truyền đạt ý tứ. Nhường loại người trong lúc đó không tồn tại ngôn ngữ cản trở. Mặc dù Tuô Ly không hiểu được vũ trụ liên minh cùng địa cầu ngôn ngữ, Trần Mặc cũng có thể cùng đối phương thuận lợi giao lưu. Mình có thể nghe hiểu Trần Mặc. Cái này nhận thức nhường Tuô Ly vẻ mặt sáng ngời. Lần thứ nhất đụng tới như thế thần kỳ đồ vật. Trần Mặc nhìn thấy Tuô Ly biểu hiện biến hóa. Biết hắn nghe hiểu. Người tên là gì? Tuô Ly. Tuô Ly chần chờ một hồi nói rằng. Tuô Ly. Người biết tinh cầu này tên gọi là gì sao? Tinh cầu. Tuô Ly biểu hiện nghi hoặc. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Dẫn ta đi gặp người nhà của ngươi có thể chứ? Vừa nãy Trần Mặc radar phát hiện. 10 dặm ở ngoài trong sơn động. Có quy mô loại người quần thể. Đứa bé này. Nên chính là quần thể bên trong hài tử. Có thể. Tuô Ly gật đầu đáp ứng. Bởi vì phát hiện Trần Mặc không phải thiết giáp thú. Lại cứu hắn một lần. Vẫn là một cái mạnh mẽ chiến sĩ. Hắn đối với Trần Mặc đề phòng ít đi rất nhiều. Đi thôi. Trần Mặc một lần nữa trở lại chiến giáp bên trong. Huyễn khốc chiến giáp. Nhìn ra Tuô Ly hai mắt phát sáng. Lấy lại tinh thần. Tuô Ly có chút khát vọng mà nhìn trên đất hắc thú thi thể. Ở tại bọn hắn quần thể. Hắc thú là phi thường quý giá. Có thể thu được hắc thú hàm răng. Là mạnh mẽ nhất tượng trưng. Trong bộ lạc chỉ có Trinh có hắc thú hàm răng. Là Trinh đơn đấu một con hắc thú. Đem hắc thú đánh chết thu được. Trinh cũng là trong bộ lạc mạnh mẽ nhất chiến sĩ. Hơn nữa hắc thú da lông cùng thịt. Đều phi thường quý giá. Cái này hắc thú. Đủ bọn họ ăn rất lâu. Muốn. Trần Mặc chỉ vào hắc hổ thi thể. Tuô Ly không chút do dự gật đầu. Đi thôi. Trần Mặc cầm lấy hắc hổ sau gáy thịt. Nhường Tuô Ly ở mặt trước dẫn đường. Hướng hắn bộ lạc qua. Thân cao 3 thước. Thân dài gần 6 mét hắc hổ. Trên đất lưu lại thật dài kéo vết. Dòng máu màu đen ngâm đầy thổ nhưỡng. Trên đường. Tuô Ly như một người hiếu kỳ bảo bảo. Không ngừng đánh giá bọc Trần Mặc chiến giáp. Này thân áo giáp dưới cái nhìn của hắn. Phi thường khốc huyễn. Càng là thấy được chiến giáp lợi hại. Hắn đối với Trần Mặc sùng bái thì càng thêm sâu. Đối với Trần Mặc vấn đề biết gì nói nãy. Trần Mặc cũng nhân cơ hội này. Biết một chút Tuô Ly bộ lạc đại thể tình huống. Một cái nguyên thủy bộ lạc. Gọi Man Sơn bộ lạc. Tuô Ly ra ra là bộ lạc tộc trưởng. Cái khác nam đa số là chiến sĩ. Mạnh mẽ nhất chiến sĩ gọi Trinh. Có thể đơn đấu hắc hổ. Tuô Ly bản lĩnh chính là theo Trinh học. Tuy rằng vóc người nhỏ gầy. Nhưng tốc độ không yếu. Có thể ung dung ở trong rừng rậm qua lại. Khoảng chừng nửa giờ. Trần Mặc liền kéo hắc hổ thi thể. Theo Tuô Ly tiến vào bộ lạc phạm vi bên trong. Một cái khu sơn động. Trước sơn động còn dựng rất nhiều chất gỗ phòng. Toàn bộ khu vực đều bị cao 10 mấy mét thân cây vây lại. Dưới đáy chất đầy bụi gai. Như là một cái nhỏ vây thành. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.